Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 205, tinh linh cây trái cây. Có vĩnh hằng phân thân, Trần Binh sau này liền có thể song khai chơi game. Lời tuy như thế, nhưng Trần Binh biết thực tế thao tác, còn sẽ có rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Đầu tiên vĩnh hằng phân thân không cách nào nói chuyện cùng trao đổi. Trần Binh muốn song khai trò chơi, trước tiên cần phải giải quyết vĩnh hằng phân thân dung mạo vấn đề. Hắn hiện tại ở trong game cũng có chút danh tiếng người. Để cho người ta phát hiện hắn đồng thời xuất hiện tại game khác nhau bên trong. Mặc dù có thể dùng song bào thai để giải thích, nhưng vĩnh hằng phân thân không cách nào nói chuyện. Ở trong game sẽ chỉ căn cứ Trần Binh thiết lập mục tiêu. Bằng vào bản có thể hành động, người có quyết tâm rất dễ dàng phát hiện mánh khóe. Khác biệt trò chơi thời gian trôi qua khác biệt. Trần Binh coi như ở gia viên cũng không cách nào xa trình chỉ huy vĩnh hằng phân thân hành động. Một khi vĩnh hằng phân thân dẫn tới sự chú ý của người khác, không khó phát giác được vĩnh hằng phân thân có vấn đề. Không phải dùng song bào thai liền có thể nói còn nghe được. Nhưng mà dung mạo vấn đề nghĩ giải quyết cũng không khó. Trần Binh trên tay hư không mặt nạ, có thể giải quyết tốt đẹp. Dùng hư không mặt nạ, có thể làm cho vĩnh hằng phân thân có được gương mặt mới cùng tên. Như thế vô luận vĩnh hằng phân thân làm cái gì, đều không người sẽ nghĩ tới trên người hắn. Tiếp theo là thuộc tính cùng kỹ năng phương diện vấn đề. Làm phân thân, vĩnh hằng phân thân là không có sủng vật, mà lại Trần Binh có vật phẩm cùng kỹ năng. Vĩnh hằng phân thân mang theo tiến vào trò chơi. Những vật phẩm này cùng kỹ năng sẽ tạm thời từ gia viên biến mất. Trần Binh sẽ không có cách nào sử dụng. Nói tóm lại, vĩnh hằng phân thân sẽ không trao đổi. Phức tạp nhiệm vụ đem không cách nào hoàn thành. Chỉ có thể bằng vào bản có thể hành động. Trần Binh không thể cho hắn mang quá tốt trang bị đạo cụ tiến vào trò chơi. Tại triệt để biết rõ ràng vĩnh hằng phân thân ở trong game sẽ có biểu hiện gì trước. Trần Binh chuẩn bị trước hết để cho vĩnh hằng phân thân đến một chút tương đối đơn giản. Dùng chiến đấu làm chủ, nhiệm vụ làm phụ trong trò chơi thăm dò sâu cạn lại nói. Nhưng mà ở trước đó, trước tiên cần phải cho vĩnh hằng phân thân chuẩn bị cho tốt hư không mặt nạ tên cùng dung mạo. Trần Binh xuất ra hư không mặt nạ. Khi tiến vào trò chơi trước, người chơi có thể mở ra hư không mặt nạ thiết lập giới diện. Thiết lập sau khi hoàn thành, người chơi chỉ cần mang theo hư không mặt nạ tiến vào trò chơi. Thiết lập tốt tên cùng dung mạo, liền sẽ tự động có hiệu lực, không cách nào lại sửa đổi. Đầu tiên là tên, nổi cái phách lối điểm tên, như thế người chơi khác nhìn sẽ thấy chán ghét, tự động rời xa, sẽ không tìm hắn tổ đội, cũng sẽ không cùng hắn tiến hành trao đổi. Xảy ra vấn đề tỷ lệ sẽ nhỏ chút. Tên liền gọi, chớ chọc ta. Xoa, quả nhiên là có người trước lên danh tự. Thật là phách lối, khiến cho ta gặp được cam đoan đánh không chết ngươi. Ngô, liền gọi, chọc ta đều đã chết. Chấp nhận đi. Dung mạo tự nhiên đến nhìn dọa người một chút. Không được, a, quá xấu, dù nói thế nào cũng là phân thân của ta. Xấu như vậy làm sao gặp người, khiến cho có sát khí cùng bá khí chút là được rồi. Tốt, cứ như vậy đi. Trần Binh tại hư không mặt nạ thiết lập giới diện, bóp một hồi mặt người, bóp ra một cái hoàn toàn không tính là xấu, chỉ là mặt lạnh lấy, ánh mắt tràn đầy sát khí thanh niên, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Rất tốt, cứ như vậy. Trần Binh đối cuối cùng bóp ra tới mặt người rất hài lòng. Sau đó liền là chọn lựa thích hợp trò chơi. Trần Binh thu hồi vĩnh hằng phân thân, đi đến truyền tống trận, chọn lựa trò chơi. Cái này, chiến trường hỗn loạn, không tệ. Trưa mai liền mở ra, cơ hồ là run run. Nhiệm vụ không nhiều, trò chơi thời gian là hiện thực một ngày, liền nó. Trần Binh rất mau tìm đến một cái thích hợp trò chơi. gia viên bên trong đủ loại trò chơi đều có. Có chút rất hấp dẫn, có chút cũng rất ít lưu ý. Chiến trường hỗn loạn liền là tương đối ít lưu ý cái chủng loại kia. Đồng thời trò chơi bởi vì đơn giản, ban thưởng tương đối cũng thấp, bởi vì là chiến trường, trang diện có lúc sẽ rất hỗn loạn, liền xem như có thực lực người chơi, cũng khó đảm bảo có thể ở trong game ổn định thu hoạch được cao danh lần. Cho nên quan tâm cũng không có nhiều người. Dạng này trò chơi, dùng để khảo thí vĩnh hằng phân thân không có gì thích hợp bằng. Hạ quyết tâm, Trần Binh liền ló cao trở lại hiện thực, tiếp tục khôi phục vận động, cơm tối, đi dạo diễn đàn, đi ngủ, một đêm rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ hai, nhanh đến giữa trưa lúc, Trần Binh mới về đến gia viên, thân thể của hắn đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Nhưng mà trên tinh thần vẫn có chút hư. Trần Binh chuẩn bị hôm nay tiếp tục nghỉ ngơi, chờ khôi phục tinh thần lại nói. Thông quan người sáng tạo trò chơi về sau, Trần Binh biết rõ trên tinh thần hao tổn so thân thể hao tổn càng khó khôi phục. Chơi bình thường game giả lập, thân thể là không có áp lực gì. Tinh thần tiêu hao ngược lại là nghiêm trọng nhất. Trần Binh nguyên kế hoạch kế tiếp là chuẩn bị thông quan truyền tống môn thế giới. Tốt thăng cấp gia viên đẳng cấp, hiện tại ngâm canh, tạm thời không có không phải chơi không thể trọng yếu trò chơi. Tại trên truyền tống trận, Trần Binh triệu hoán ra vĩnh hằng phân thân, dược tề tùy tiện mang 2 bình khôi phục dược tề, trang bị liền mang 2 kiện 10 cấp hoàng kim vũ khí cùng hoàng kim áo giáp đi. Kỹ năng tam liên cấp cùng tự bảo thuật tốt. Hộ hoa sứ giả, xưng hào cũng có thể mang vào. Chiến trường hỗn loạn, trò chơi mở ra sắp đến. Trần Binh khiến cho vĩnh hằng phân thân mang lên hư không mặt nạ. Cần thiết trang bị đạo cụ cùng kỹ năng. Thời gian chớp mắt đến 12 giờ trưa. Trên truyền tống trận tia sáng lóe lên. Vĩnh hằng phân thân cứ thế biến mất. Tiến vào chiến trường hỗn loạn. Giải quyết, ta liền tiếp tục tắm suối nước nóng đi. Kết quả ngày mai liền biết, Trần Binh hôm nay chuẩn bị lại ngâm một ngày suối nước nóng. Để cho tinh thần triệt để khôi phục, ngâm trong suối nước nóng, cực độ cảm giác thư thích bao bọc toàn bộ thân thể. Trần Binh tinh thần lúc này trầm tĩnh lại, xoa, nằm mơ, vẫn là tại làm lấy rất đại nhân mộng. Trần Binh phát hiện hắn nằm mơ, địa điểm là thư viện nơi hẻo lánh. Một người mặc màu đen áo da bó người mỹ nữ dụ người. Mỹ nữ dung mạo thấy không rõ, tựa như là Odalette, cũng rất giống là Sally công chúa. Biết là nằm mơ, Trần Binh liền không có khách khí, đối mỹ nữ giở trò. Không bao lâu, thư viện trong góc liền đều là lả lướt hơi thở. Chủ nhân, mỹ nữ kia rốt cục không chịu nổi. Thở hổn hển nói với Trần Binh, chủ nhân, đây là cái gì kỳ quái xưng hô? Chờ chút, thanh âm này, có vẻ giống như không phải là mộng bên trong nghe được. Trần Binh giật mình, từ trong mộng tỉnh lại, mở ra một chút, Trần Binh nhất thời ngẩn ra mắt, lại là Mu Sang, lần trước giống như cũng là như thế này. Kỳ quái, là trùng hợp, vẫn là có nguyên nhân khác đâu. Ý niệm này chỉ là tại Trần Binh trong đầu chợt lóe lên, liền bị hắn vứt xuống sau đầu. Mu Sang khuôn mặt tươi đẹp ướt át, đỏ bừng cả khuôn mặt ghé vào Trần Binh trên người, hô hấp dồn dập. Trần Binh song trưởng từ Mu Sang dưới váy sờ soạng đi vào, bóp ở Mu Sang hai bên trên cặp mông. Nếu như song trưởng của hắn giống ở trong mơ như thế làm loạn, cũng khó trách Mu Sang có thể như vậy. Ngươi trở về lúc nào? Tinh linh chi môn bên trong tình huống như thế nào? Mộng đẹp bị đánh gãy. Trần Binh lúc này khí huyết sôi trào, không muốn như vậy buông ra Mu Sang. Hắn liền làm không có việc gì mà hỏi. Chúng ta ở bên trong tiến độ không tệ, thông qua được không ít khảo nghiệm. Bên trong hoàn cảnh hết sức thích hợp tinh linh cây sinh trường. Chúng ta thông qua khảo nghiệm lúc, lại lấy được một chút có thể cho tinh linh cây nhanh chóng sinh trưởng đạo củ. Tinh linh cây đã mọc ra một nhóm trái cây, ta hái được chút thành thục hồi trở lại đến cấp ngươi. Mù Sang không phải vô duyên vô cớ trở về, nghe vậy trả lời ngay. Nói xong nàng nhớ tới, cầm tinh linh cây mọc ra trái cây cho Trần Binh, nhưng thân thể mới trống lên một nửa, tiện tay mềm nhũn, tầng tầng một lần nữa đặt ở Trần Binh trên người, trái cây một hồi lại cho, trước nghỉ ngơi một hồi lại nói. Trần Binh vội vàng nói, tinh linh cây trái cây, tinh linh cây mọc ra trái cây, hết sức hy hữu, đặc thù tài liệu. Đưa tặng cho tinh linh loại tùy tùng cùng sủng vật, có thể gia tăng hào cảm cùng độ trung thành. Trực tiếp dùng, nhưng vĩnh cửu gia tăng 10 điểm tinh linh tộc độ thiện cảm. Chú ý, chỉ có lần thứ nhất sử dụng lúc mới có hiệu quả. Một lát sau, Mù Sang khôi phục được không sai biệt lắm. Nàng từ trong ba lô an ra 10 cái tinh linh cây trái cây cho Trần Binh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.